bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huyền đi siêu thị mua mấy chai rượu, nhưng cô ấy không cho Cận Chi Dực uống. Cô ấy biết Cận Chi Dực muốn bầu bạn với mình, tuy tính tình anh ta thoải mái nhưng cô ấy sẽ không làm loạn. Là một nhân viên y tế, đạo đức nghề nghiệp tối thiểu vẫn phải có. Cô ấy cầm mấy chai đồ uống đi thanh toán. Sau khi về, Tống Thanh Huyền đưa đồ uống cho Cận Chi Dực và nhận được ánh mắt trợn trừng của anh ta. Anh đang bị thương, không thể uống bậy được. Lấy cái này thay rượu uống với tôi. Tống Thanh Huyền vừa nói mở khui rượu. Cận Chi Dực đành phải cam chịu, cầm lấy đồ uống, dù sao anh ta cũng có chừng có mực. Biết mình đang bị thương cần phải kiêng khem. Nếu mẹ biết hôm nay anh ta động vào rượu thì đánh chết anh ta là cái chắc. Cận Chi Dực không dám dùng tính mạng của bản thân để đảm bảo. Mặc dù Tống Thanh Huyền bên cạnh không bộc lộ cảm xúc ra ngoài song vẫn hồn vía lên mây. Thấy vậy, Cận Chi Dực giơ đồ uống lên chạm cốc với Tống Thanh Huyền. Đồng thời hô to, chúc mừng cô thoát khỏi tên đều. Cụng ly, Tống Thanh Huyền bị anh ta chọc cười. Vừa uống hớp rượu đầu tiên đã bị sặc đến nhảy dựng lên. Cận Chi Dực thấy vậy thì không nhịn được cười ha hà. Cô ấy trợn mắt chừng anh ta rồi lại ngồi xuống. Rượu vừa chát vừa cay nhưng quen rồi lại cảm thấy dạ dày ấm nóng. Một người không hay uống rượu như Tống Thanh Huyền hết sức tò mò về cảm giác say rượu. Cho nên cô ấy uống hết chai này đến chai A khác với tốc độ kinh người. Cận Chi Dực biết cách thức uống rượu này rất có hại cho sức khỏe. Nhưng với Tống Thanh Huyền lúc này thì có lẽ đây là cách tốt nhất để xả giận. Điều khiến anh ta ngạc nhiên là tửu lượng của Tống Thanh Huyền. Hiện giờ trên mặt đất đầy dãy chai không? Vậy mà thoạt nhìn có vẻ như cô ấy vẫn ổn. Không ngờ cô nhóc này uống rượu giỏi ghê. Nhưng một giây sau anh ta đã bị vả mặt. Tống Thanh Huyền nằm thẳng trên đất, tay cầm chặt chai rượu không chịu thả ra. Lúc này cô ấy cảm thấy đầu óc choáng váng mơ màng. Cảm giác này rất lạ chưa xuất hiện bao giờ. Bỗng chốc cô ấy không biết đây là thực hay mơ. Cận Chi Dực nhìn dáng vẻ này của cô ấy. Đầu đầy vạch đen, anh ta tập tễnh đi tới nâng Tống Thanh Huyền dậy. Cô ấy ngã vào lòng anh ta theo quán tính. Sau đó cô ấy mở mắt nhìn người trước mặt, tay quờ quạng lung tung, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Cận Chi Dực, sao anh lại biến thành nhiều Cận Chi Dực? Mùi rượu phả vào mặt, sắc mặt Cận Chi Dực xa sầm. Cô say rồi, tôi không say, ai bảo tôi say, anh nhìn đi, tôi vẫn đứng được. Tống Thanh Huyền khăng khăng đứng dậy, vừa đứng lên lại ngã xuống. Cận Chi Dực sợ hãi, vội vàng lao tới bảo vệ đầu của cô ấy, chỉ sợ cô ấy đập vào đâu đó. Hiện giờ Tống Thanh Huyền đã say bí tỉ, bắt đầu khóc nức nở. Cô ấy đấm vai Cận Chi Dực khóc, tại sao tôi lại là người bị đá, tôi cũng muốn có người yêu mình. Tôi cũng muốn có tình yêu hoàn mỹ. Tại sao không tới lượt tôi? Lời nói của cô ấy khiến Cận Chi Dực không khỏi cảm thấy đau lòng. Xem ra chuyện lần này là một đả kích lớn đối với cô ấy. Chúng tôi đã quen nhau 2 năm trời. Anh ấy từng nói sẽ cưới tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại yêu người khác? Lẽ nào đối với đàn ông, việc lên giường thật sự quan trọng sao? Tống Thanh Huyền nhìn Cận Chi Dực với cặp mắt mê mang. Cô ấy không hiểu nổi rõ ràng hai người đã vượt qua bao trắc trở. Vậy mà lại bị đánh bại, cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần người đàn ông đó thật lòng yêu cô thì chắc chắn sẽ không ép cô làm việc mình không thích. Vì vậy tôi mừng thay cô vì đã thoát khỏi tên cặn bã. Cận Chi Dực nói thêm, thật ra anh ta cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Bởi vì anh ta chưa từng yêu khắc cốt ghi tâm nên không biết yêu một người là cảm giác gì. Nhưng tôi đau khổ lắm. Thanh xuân của tôi đã phí hoài cho một gã đều. Gã đều, nói đến đây, Tống Thanh Huyền chợt trở nên kích động. Cận Chi Dực cuống quýt đè cô ấy lại, đề phòng đối phương lại có hành động khác. Thật sự là Tống Thanh Huyền say rượu có hơi âm. Cận Chi Dực là đàn ông mà không đối phó được với cô ấy. May là cô ấy chỉ náo lo ồ hoạn một lát rồi lại yên tĩnh. Khi Tống Thanh Huyền ngủ, gò má ửng hồng, thỉnh thoảng còn lấm bẩm gì dâm. Cận Chi Dực nhìn mà cạn lời. Cô nàng này ngủ ở đây khiến anh ta không biết phải xử lý thế nào. Anh ta nhìn quanh, đúng lúc xung quanh không có ai. Anh ta vỗ mặt Tống Thanh Huyền. Cô nàng này cứ mơ mơ màng màng không đứng vững. Cận Chi Dực đành phải cam chịu số phận, để cô ấy dựa vào vai mình rồi khập khiêng trở về. Thật ra quãng đường này không dài nhưng chẳng dễ dàng gì đối với người bị thương ở chân. Cũng may anh ta nằm phòng bệnh VIP, có thể đi thang máy, nếu không thì đúng là đòi mạng. Sau khi trở lại phòng bệnh, Cận Chi Dực thở hông hộc ném Tống Thanh Huyền lên sofa. Muốn nghỉ ngơi một lát, nào ngờ cô nàng này trở mình, tự lăn xuống đất. Lúc này Cận Chi Dực chỉ cảm thấy cô gái này là người do ông trời phái xuống trừng phạt mình. Tống Thanh Huyền nằm trên đất không biết trời chăng gì, còn ngáy khò khò, điều này đã chọc giận Cận Chi Dực. Tống Thanh Huyền say rồi thì mặc kệ tất cả, để lại cục diện rối rắm bắt anh ta xử lý. Cận Chi Dực oán thâm một hồi, cuối cùng vẫn mở lòng từ bi đỡ cô ấy dậy, chật vật dìu người lên giường, còn bản thân thì phải nằm co ro trên sofa. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hơi rượu tỏa ra từ trên người Tống Thanh Huyền, Cận Chi Dực cũng cảm thấy hơi say, bèn điều chỉnh tư thế đi ngủ. Trong khoảng thời gian đó có y tá muốn tới thay thuốc nhưng Cận Chi Dực đã treo biển không làm phiên ngoài cửa nên đành thôi. Đêm ấy Cận Chi Dực ngủ không thoải mái, mãi lân xoay người suýt ngã khỏi sofa. Nửa đêm anh ta tỉnh dậy đi kiểm tra tình hình của Tống Thanh Huyền. Thấy cô y tá này ngủ đến là thoải mái, Cận Chi Dực không nhịn được bèn trêu đối phương. Anh ta búng mạnh vào mũi Tống Thanh Huyền, cô ấy không phản ứng. Thấy cô ấy đã ngủ say, anh ta không đùa nữa mà quay về sofa ngủ tiếp. Ngày hôm sau, bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng phục hồi của Cận Chi Dực. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ai nấy đều sốc luôn. Bệnh nhân ngủ ở sofa, y tá ngủ trên giường. Nếu đồn ra ngoài thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Y tá bắt đầu xì xào bàn tán. Viện trưởng bắt gặp tình huống này cũng không biết phải xử lý thế nào. Tiếng nói chuyện thì thầm của mọi người đã đánh thức Tống Thanh Huyền. Cô ấy mơ màng tỉnh giấc, không khỏi giật mình khi trông thấy trước mặt mình có nhiều đồng nghiệp như vậy. Cô ấy quay đầu thì thấy mình đang ngủ trên giường của Cận Chi Dực. Thế là lại càng kinh ngạc hơn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên quát to, Tống Thanh Huyền, cô to gan thật đấy, dám ngủ trên giường của bệnh nhân. Cách chương.